Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 349 thiên lăng đại lục đạt tới thiên nhất thành canh. Hai câu dù là thượng quan huyền ý thay đổi cái phương hướng, những người đó cũng là theo đuổi không bỏ. Bọn họ ở đi theo chúng ta. Tiêu Lăng Hàn nghiêng đầu nhìn về phía thượng quan huyền ý hỏi, nhìn gần trong gang tấc mặt nghiêng. Tiêu Lăng Hàn không cấm ở trong lòng cảm thán, thượng quan huyền ý làn da thật tốt, trắng nõn bóng loáng, làn da tinh tế. Lông mi hướng về phía trước cong vút, đôi mắt mỗi chớp động một chút, đều câu chính mình trong lòng ngứa. Hảo tưởng duỗi tay đi sờ sờ, kia thật dài lông mi. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp thò lại gần ở trên mặt hắn hôn một cái, thượng miệng cảm giác cũng hảo, thật muốn cắn hắn một ngụm. Bọn họ đã theo chúng ta một hồi lâu. Thượng quan huyền ý nói xong, đợi trong chốc lát, phát hiện Tiêu Lăng Hàn không có hồi chính mình nói. Nghiêng đầu đi xem hắn, vừa lúc đối thượng hắn như lang giống nhau ánh mắt. Tại đây trong nháy mắt, thượng quan huyền ý cảm giác chính mình phảng phất chính là hắn con mồi. Thượng quan huyền ý tâm hung hăng run một chút, này Tiêu Đại Ma Vương thật là một cái đại sắc lang, tùy thời tùy chỗ đều ở động dụ. C. Tiêu Lăng Hàn, thượng quan huyền ý có chút tức giận. Không cấm tăng lớn âm lượng. Nhìn đến gần trong gang tấc con mồi, Tiêu Lăng Hàn không màng thượng quan huyền ý tức giận. Ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước, trực tiếp ngậm lấy hắn môi. Ở hắn uy chân nháy mắt, đầu lưỡi lập tức liền chen vào hắn khoang miệng. Sau đó như là tuần tra chính mình lãnh địa, mỗi một tấc đều tinh tế mà thăm dò. Thượng quan huyền ý không nghĩ tới, Tiêu Lăng Hàn cái này đại sắc lang, chẳng những động dục, còn trực tiếp nói chuyện. Tiêu Lăng Hàn cao siêu hôn kỹ, không một lát liền đem thượng quan huyền ý hôn đông nam tây bắc đều phân không rõ. Đến nỗi mặt sau đi theo người, tự nhiên cũng quên đến không còn một mảnh. Tiêu Lăng Hàn dư quang thấy mâm tròn thượng kia mấy cái điểm đỏ đã mau tiếp cận bọn họ phi thuyền, không tha buông ra thượng quan huyền ý, thấy hắn khóe mắt phiếm hồng, mặt đỏ tai hồng, ánh mắt mê ly, một bộ nhậm quân ngắt lấy bộ dáng. Tiêu Lăng Hàn lại mổ một ngụm hắn môi, mới nói. Ngoạc, chờ ta trong chốc lát, lập tức liền trở về. Nhìn đến Tiêu Lăng Hàn ra phòng điều khiển, thượng quan huyền ý sờ sờ chính mình mặt, quá mất mặt. Hắn như thế nào một bị Tiêu Lăng Hàn hôn, liền cầm giữ không được, rõ ràng một khắc trước chính mình còn ở sinh khí. Tiêu Lăng Hàn đi vào phi thuyền bong tàu thượng, nhìn đến nơi xa một cái điểm đen chính nhanh chóng về phía bọn họ phi thuyền xử tới. Đợi một phút, Tiêu Lăng Hàn trước mắt xuất hiện một con thuyền độc đáo phi thuyền, mặt trên họa các loại đầu lâu. Nhìn đến mặt trên siêu siêu vẹo vẹo đầu lâu, Tiêu Lăng Hàn chỉ là cảm thấy dị thường buồn cười. Tam ca, quả nhiên có hai cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Đó là tự nhiên, cũng không nhìn xem ta là ai, đương nhiên, tam ca lợi hại nhất. Các ngươi đều thất thần làm gì, còn không nhanh lên đem kia hai người cấp trảo lại đây. Chỉ thấy tên này ăn mặc màu đen pháp y nam tu lên tiếng lúc sau, có bốn gã hóa thần sơ kỳ tu sĩ bay thẳng đến Tiêu Lăng Hàn bay đi. Cách đó không xa kia chiếc phi thuyền mấy người nói chuyện, Tiêu Lăng Hàn tự nhiên nghe rõ ràng. Những người này ở Tiêu Lăng Hàn trong mắt, bất quá đều là chút đưa đồ ăn. Hắn cũng bay ra phi thuyền, nhanh chóng giải quyết bên ngoài bốn người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu bốn người không gian giới tử. Hắn liền trực tiếp phi vào đối phương trên phi thuyền. Bởi vì Tiêu Lăng Hàn giết người tốc độ quá nhanh, đối phương hiển nhiên còn không có từ này biến cố chung phục hồi tinh thần lại. Nhìn thấy Tiêu Lăng Hàn đột nhiên xuất hiện ở chính mình đám người trước mặt, mấy người sôi nổi về phía sau lui. Bọn họ giờ phút này cũng hiểu được, đối phương căn bản không phải nguyên anh kỳ tu sĩ, hơn nữa đối phương tu vi rõ ràng so với bọn hắn cao hơn không ít. Trong đó một cái lớn lên đáng khinh nam tu ngượng ngùng nói, tiền bối, chuyện gì cũng từ từ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Một người khác cũng chạy nhanh nói, chúng ta vô tình mạo phạm tiền bối, mong rằng tiền bối đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, buông tha ta chờ. Có phải hay không hiểu lầm, những người này lúc trước nói chuyện, Tiêu Lăng Hàn vừa rồi chính là nghe rõ ràng. Cho nên hắn cũng không có quản những người này xin tha, mà là toàn bộ giết. Đương nhiên hắn còn để lại một người siêu hồn. Chủ yếu là hắn cùng thượng quan huyền ý đối thiên lăng đại lục đều không quen thuộc. Hiện tại thật vất vả đụng tới một đám tìm chết người, tự nhiên là muốn phế vật lợi dụng. Từ vừa rồi người nọ trong trí nhớ, Tiêu Lăng Hàn biết bọn họ lại hướng Nam đi 2 ngày là có thể đạt tới Phí Nam Thành. Phí Nam Thành gần nhất có rất nhiều Nguyên Anh Kỳ cùng Kim Đan Kỳ tu sĩ, đều vô duyên vô cớ mất tích. Mà đầu sỏ gây tội chính là nhóm người này. Bọn họ ở giúp một cái kêu tà chủ người làm việc, những cái đó mất tích tu sĩ đều bị những người này chộp tới đưa cho tên này kêu tà chủ người. Tà chủ, Tiêu Lăng Hàn vừa nghe tên này, liền cảm thấy có được tên này người nhất định không phải người tốt. Cái này làm cho hắn nhớ tới tiểu thuyết thường thấy vai ác, hắn cảm thấy người này hẳn là một cái đại vai ác. Chuyện xấu làm tẫn, thực lực lại lợi hại, Tiêu Lăng Hàn tự giác chính mình không có làm vai chính tiềm chất. Cho nên hắn quyết định cùng Thượng Quan Huyền Ý vòng qua Phí Nam Thành, trực tiếp đi trước tiếp theo cái thành trì. Dù sao phụ cận thành trì đều không có truyền tống trận, dừng lại còn chậm trễ 2 người đi tới tốc độ. Hiện tại Tiêu Lăng Hàn không biết chính là, có một số việc, có chút người trốn nhất thời, lại tránh không khỏi một đời. Giải quyết một đám người, Tiêu Lăng Hàn trở lại trên phi thuyền, làm Thượng Quan Huyền Ý trước khôi phục phía trước tiêu hao rớt linh khí. Con đường phía trước không biết, vẫn là thời khắc bảo trì ở đỉnh trạng thái tương đối hảo. Thượng Quan Huyền Ý trong lòng kỳ quái, Tiêu Lăng Hàn đi ra ngoài một chuyến, trở về, như thế nào liền đổi tính. Phát hiện Thượng Quan Huyền Ý ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, Tiêu Lăng Hàn không cấm hỏi. Huyền Ý, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Ngươi đi ra ngoài một chuyến trở về, như thế nào không có muốn? Song tu, câu nói kế tiếp Thượng Quan Huyền Ý không có nói xong. Bất quá hắn tin tưởng Tiêu Lăng Hàn hẳn là có thể hiểu hắn ý tứ. Lập tức Tiêu Lăng Hàn liền đem chính mình siêu hồn biết đến tin tức, báo cho Thượng Quan Huyền Ý, nghe qua sau, Thượng Quan Huyền Ý hiểu rõ gật gật đầu. Hắn liền nói, Tiêu Lăng Hàn cái này đại sắc lang sẽ không vô duyên vô cớ thay đổi chú ý, hắn giống nhau đều là sắc tâm khó xưa. Bởi vì 2 người hiện giờ ở Thiên Lăng Đại Lục, gặp được tu sĩ cấp cao sẽ so Địa Thâm Đại Lục nhiều rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên 2 người đều là thay phiên điều khiển phi thuyền, để tránh một không cẩn thận liền đi vào cao giai yêu thú lãnh địa, hoặc là phụ cận có tu sĩ cấp cao lui tới. 1 tháng sau, Flow, một tòa cao lớn cửa thành hàng phía trước một con rồng dài, mà tòa thành này môn trung ương vị trí lại rộng lớn vô cùng. Ngẫu nhiên có 1-2 cái tu sĩ trực tiếp từ trung gian tiến vào, bọn họ cũng không có gia nhập xếp hàng hàng ngũ chung. Ở vào thành thời điểm bọn họ trên người sẽ phát ra một đạo màu trắng ánh sáng, như là ở xác nhận người tới thân phận. Mà phát ra ánh sáng đồ vật chính là bọn họ bên hông treo một khối màu trắng ngọc giản. Cửa thành chính phía trên có một khối tấm biển thượng điêu khắc. Thiên Nhất Thành, 3 cái thiếp vàng chữ to, Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý 2 người còn đứng ở thật xa, liền thấy rõ tấm biển mặt trên tự. Trải qua 1 tháng không ngừng nghỉ lên đường. 2 người rốt cuộc tới Thiên Lăng Đại Lục tiếp cận Trung ương Thành Trì. Nơi này cuối cùng không hề là như vậy hẻo lánh, có thể nói tiếng người ồn ào, ngay cả vào thành người cũng là nối liền không dứt. Thật dài đội ngũ chỉ chốc lát sau liền đi vào rất nhiều người, nhưng mặt sau còn có người liên tiếp không ngừng mà tiến đến. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý 2 người đều là lần đầu tiên ngày qua 1 thành. Bọn họ đến gần cửa thành liền cùng những người khác giống nhau bài nổi lên trường long. Mau xem, đó là Vạn Pháp Tông thủ tịch đại đệ tử, Trịnh Chí Hiên. Người này vừa dứt lời, mọi người liền nhìn đến 3 gã hóa thần kỳ nam tu từ trên trời giáng xuống. Bọn họ ăn mặc một thân màu lam nhạt pháp y, y quyết phiêu phiêu mà rơi xuống đất, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, động tác tiêu sái tự nhiên. Lớn lên cũng là phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, vừa thấy liền rất có bộ tịch bộ dáng. 3 người cũng không có gia nhập xếp hàng hàng ngũ chung, mà là trực tiếp tiến vào Thiên Nhất Thành. Không chỉ có là Trịnh Chí Hiền, còn có Đường Tân Minh, Viên Hoán Kỳ. Tam đại công tử hôm nay cơ nhiên đến đông đủ, bọn họ tề tụ Thiên Nhất Thành, không biết là tới làm cái gì. Có thể đãi bao lâu, nhân gia có thể đãi bao lâu, cùng ngươi có một khối linh thạch quan hệ sao? Lời nói không thể nói như vậy, nếu là bọn họ ở Thiên Nhất Thành đãi lâu. Ta đây cũng ở Thiên Nhất Thành nhiều đãi 2 ngày. Hoa si như thế nào lạc, lại không tốn si ngươi, ngươi quản được sao? Liền ngươi, trưởng thành như vậy, còn tưởng mơ ước tam đại công tử. Ta chính là nhìn xem đều không được sao? Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người vừa vặn đứng ở nói chuyện hai người mặt sau, nghe hai người không có dinh dưỡng cãi nhau, đều có chút vô ngữ. Bất quá hai người nhưng thật ra nghe được một cái mới mẻ từ Tam Đại Công Tử. Nhìn dáng vẻ này ba người ở Vạn Pháp Tông hẳn là rất có danh, hơn nữa bọn họ người sùng bái còn không ít. Đội ngũ tuy rằng rất dài, bất quá không một lát liền tới rồi Thượng Quan Huyền Ý cùng Tiêu Lăng Hàn hai người. Tên là gì? Một cái hóa thần kỳ trung niên nam tu hỏi, trong tay hắn cầm một khối ngọc giản, hẳn là tính toán ký lục bọn họ tin tức. Tiêu Lăng Hàn, Tiêu Lăng Hàn nói âm vừa ra, nam tu lập tức ở ngọc giản trên có khắc hạ tên của hắn. Theo sau nam tu liền đem ngọc giản đưa cho Tiêu Lăng Hàn, cũng nói. Hai khối thượng phẩm linh thạch, Tiêu Lăng Hàn đem linh thạch đưa cho nam tu, sau đó tiếp nhận ngọc giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc giản cầm trong tay, hắn lập tức cảm ứng được bên trong trận pháp thực không bền chắc, như là tùy thời đều sẽ biến mất. Này không phải là dùng một lần vật phẩm đi, Tiêu Lăng Hàn trong lòng nghi hoặc, hắn lập tức liền hỏi nói. Tiền bối, xin hỏi này khối ngọc giản có thể sử dụng bao lâu? Nam tu kỳ quái nhìn Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái. Bởi vì này cơ hồ thiên lăng đại lục thường thức, trước mặt người cư nhiên không biết. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc. Bất quá nam tu vẫn là giải thích nói. Này chỉ là lâm thời thân phận ngọc bài, chỉ lo 3 ngày. Người nếu là tưởng ở thiên nhất thành thường trụ, có thể đến thành chủ phủ đi xử lý trường kỳ thân phận ngọc bài. Còn có trong thành không cho phép tự mình đánh nhau, nếu là trái với quy định, sẽ bị thành chủ phủ thủ vệ trực tiếp bắt lại. Đa tạ, Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Hắn đứng ở một bên, Thượng Quan Huyền Ý tiến lên một bước. Trực tiếp bắt đầu báo tên. Thượng Quan Huyền Ý, đại nam tu đem thân phận ngọc bài khắc hảo sau. Thượng Quan Huyền Ý trực tiếp cho hắn hai khối thượng phẩm linh thạch, lấy quá ngọc bài cùng Tiêu Lăng Hàn cùng nhau rời đi tại chỗ. Thượng Quan Huyền Ý kiếp trước còn không có tới kịp đi đại thành trì, liền tìm tới rồi một cái linh khí nồng đậm địa phương, hắn trực tiếp ở nơi đó bế quan tu luyện. Cho nên trong đại thành trì mặt một ít thưởng thức, hắn cũng không rõ ràng lắm. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người đi vào Thiên Nhất Thành, liền vào một nhà tửu lầu, hai người chuẩn bị hảo hảo ăn một đốn lại nói. Hai vị khách quan là muốn phòng còn ngồi ở đại sảnh. Tiểu nhị vừa thấy đã có khách nhân tiến đến, lập tức tiến lên nhiệt tình hô. Lầu hai đại sảnh, tốt, hai vị mời theo ta tới. Tiểu nhị lập tức ở phía trước vì hai người dẫn đường. Tới rồi lầu hai. Tiêu Lăng Hàn cùng Thượng Quan Huyền Ý hai người tìm một cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Nhị vị khách quan muốn ăn điểm cái gì? Tiểu nhị lấy ra một cái thực đơn đưa cho hai người. Thượng Quan Huyền Ý tiếp nhận thực đơn, phát hiện mặt trên thật nhiều yêu thú thịt hắn đều không có ăn qua, hận không thể mỗi dạng đều nếm thử. Tiêu Lăng Hàn thấy Thượng Quan Huyền Ý mày đều phải thắt, trên mặt một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng. Này rõ ràng là xuất hiện lựa chọn vây trứng. Lấy quá trong tay hắn thực đơn. Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đối tiểu nhị nói. Cho chúng ta tới mấy thứ các ngươi trong tiệm chiêu bài đồ ăn. Hảo lạc, hai vị khách quan thỉnh chờ một lát. Hai người đợi 10 tới phút, tiểu nhị liền đem đồ ăn bưng lên bàn. Thượng Quan Huyền Ý nhìn một mâm bàn sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn. Cầm lấy chiếc đũa, gắp trong đó giống nhau uy đến trong miệng. Tiêu Lăng Hàn ở một bên nhìn hắn động tác, thấy hắn ăn xong rồi, hỏi. Như thế nào, còn hành, nói, Thượng Quan Huyền Ý bắt đầu kẹp một khắc nói đồ ăn. DFY, quảng cáo, cách chương.